Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, phần 593. Chương 593 chương hồi 593 nghe nói tiểu hài tử không chết. Lê Tiên Sinh nhịn không được tiến lên một bước từ phía dưới hỏi thăm một vòng trở về Nguyên Băng. Vừa lúc chạy qua hắn bên người, chặn hắn, Lê Tiên Sinh lui ra phía sau một bước. Cười. Kia hài tử không chết. Thật tốt quá. Nguyên Băng đại nhân. Ngài xem trời giá rét này. Tư tế đại nhân trị liệu kia hài tử cũng yêu cầu thời gian cùng an tĩnh ảo cảnh. Muốn hay không trước làm đại gia trở về. Nguyên Băng lạnh lùng mà nhìn chăm chú hắn. Chậm rãi nói. Này không phải ngươi chuyện nên quan tâm. Đúng rồi. Ta nhớ rõ ngươi là Nguyên Tế Thành chiến sĩ đoàn đoàn trưởng Hào đề cử tới. Đúng không? Đúng vậy, ngươi nguyên lai là thổ thành cấp dưới trung thành Sa Hải Thành người. Đúng vậy, nhà ngươi trung còn có cái gì người sao? Vì cái gì không đem bọn họ tiếp nhận tới? Lê Tiên Sinh trong mắt toát ra đau thương. Ta nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc bọn họ đều không còn nữa, vì cái gì nguyên nhân chết? Nguyên Băng nói chuyện không chút nào uyển chuyển, Lê Tiên Sinh nhíu mày. Nguyên Băng đại nhân. Ngài hỏi cái này chút là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Ta đối bất luận cái gì không biết chi tiết người đều như vậy dò hỏi. Cho nên người nhà ngươi vì cái gì mà chết? Khi nào chết? Ngươi tên đầy đủ đã kêu lê. Vì cái gì phải rời khỏi Sa Hải Thành? Này đó ta ở vừa đến Cửu Nguyên khi đã đăng ký quá. Nguyên Băng mặt vô biểu tình. Ta muốn nghe ngươi lặp lại lần nữa. Lê Tiên Sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ phải dựa theo lúc trước đăng ký nội dung lại lần nữa, lặp lại một lần. Nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình nơi nào lộ sơ hở. Làm này khối băng theo dõi chính mình. Nhưng hắn rõ ràng an bài đến độ thực hào. Ngay cả hôm nay đi cáo tin đều là ở người khác đi không khai. Thỉnh hắn đại lao dưới tình huống hắn mới chạy tới phòng nghị sự, mà trong thành đã bắt một đám gian. Tế, hắn vẫn luôn tránh ở phía sau màn. Ngay cả bị trảo người cũng không biết hắn tồn tại. Liền tính khảo vấn những người đó linh hồn cũng hỏi không ra hắn. Đến nỗi hắn hôm nay động tác, hắn tự nhận đã làm được vạn vô nhất thất. Kia cốt mũi tên cũng xác thật là từ kia bạch giác chiến sĩ trong tay bắn ra. Như thế nào cha cũng sẽ không tra được hắn trên đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra chính mình nơi nào làm được không tốt. Lê Tiên Sinh chỉ có thể suy đoán Nguyên Băng chỉ là thói quen tính mà hoài nghi mọi người. Hắn trước kia cũng là cái dạng này người. Còn thường xuyên sử dụng trá tự quyết. Làm một ít mai phục rất sâu địch quân thám tử chính mình nhảy ra. Nghĩ đến Nguyên Băng đại khái cũng là ở dùng đồng dạng chiêu thức đối phó hắn. Như vậy tưởng tượng, Lê Tiên Sinh thích hợp mà lộ ra phẫn nộ cùng bị nhục nhã biểu tình. Làm đủ một người vô tội bị oan giả bộ dáng, đứng ở phụ cận tranh mấy cái cũng nghe tới rồi Nguyên Băng cùng Lê Tiên Sinh đối thoại. Bọn họ trong lòng đứng ở Nguyên Băng kia một bên, nhưng trên mặt lại không hề tỏ vẻ. Thậm chí cố ý làm ra không tán thành Nguyên Băng hành vi biểu tình, không ai biết Nguyên Băng trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn lại nhìn trong chốc lát Lê Tiên Sinh, không nói cái gì nữa. Xoay người liền chiều Nghiêm Mặc nơi đó đi. Nghiêm Mặc trong lòng đã quyết định hảo trị liệu phương án. Cảm giác được Nguyên Băng đi đến bên người, há mồm sử dụng nguyện lực. Cháo. Một cái nhìn không thấy cái lồng xuất hiện, bao phủ trụ Nguyên Chiến ở bên trong ba người. Bảo đảm ba người lời nói tuyệt không sẽ cho đệ tứ giả nghe thấy. Trừ phi đối phương cấp bậc muốn xa xa cao hơn Nghiêm Mặc. Nguyên Băng đem hắn ở dưới dò hỏi đến nội dung một năm một mười bẩm báo cấp Nghiêm Mặc, cùng tồn tại cái lồng Nguyên Chiến tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nguyên Chiến nói gì đó, người khác chỉ nhìn đến hắn khẩu hình ở động, lại nghe không đến thanh âm. Nghiêm Mặc tay bắt lấy cốt mũi tên đuôi bộ, cúi đầu nói một câu nói. Bên ngoài người liền bờ môi của hắn có hay không khép mở cũng chưa nhìn đến. Nguyên Băng gật đầu, ánh mắt từ nâng tiếp theo lược mà qua. Bị hắn nhìn đến người đều cảm thấy như là bị đói khát độc lang cấp theo dõi. Cả người sờn tóc gáy. Chỉ hận không được lập tức thoát đi hiện trường. Những cái đó chột dạ càng là cảm thấy Nguyên Băng đang xem bọn họ. thậm chí nghĩ đến có thể hay không vị kia bị tổ thần yêu tha thiết Mặc Vu đã từ thần nơi đó được đến cái gì dự báo, đã biết hết thảy. Nếu không hắn cùng thủ lĩnh vì cái gì như vậy bình tĩnh, mà Nguyên Băng có phải hay không đã được đến hắn cái gì phân phó, đang chuẩn bị xử trí bọn họ. Lê Tiên Sinh tuy rằng cẩn thận quan sát ba người biểu tình, bao gồm bọn họ khẩu hình, đáng tiếc hắn chỉ nhìn ra Nguyên Băng cuối cùng một cái là tự. Đến nỗi Nguyên Chiến vẫn là Nghiêm Mặc hạ cái gì mệnh lệnh hắn liền một chút đều phỏng đoán không ra. Nguyên Băng đi tới Tranh phía bên phải, vừa lúc cùng Tranh hai cái một tả một hữu kẹp lấy Lê Tiên Sinh. Lê Tiên Sinh trái tim hơi hơi nhảy dựng, lại lần nữa suy nghĩ một lần quá trình, cảm thấy không có bất luận cái gì sai lậu. Cưỡng bức chính mình chấn định xuống dưới, Nguyên Băng bỗng nhiên quay đầu đối Lê Tiên Sinh cười một cái. Lê Tiên Sinh sau cổ lông tơ dựng thẳng lên, này tươi cười quá không có hảo ý, này Nguyên Băng rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn ở trá ta, không thể thượng hắn đương. Chấn định, Lê Tiên Sinh bắt đầu hối hận chính mình muốn trước tiên nhìn đến Nghiêm Mặc thống khổ phẫn nộ cùng nôn nóng biểu tình mà tiếp thu ủy thác tự mình đi phòng nghị sự hành vi. Hắn hẳn là càng tiểu tâm một chút mới đúng, Lê Tiên Sinh tính toán muốn không cần tìm thời cơ rời đi, nhưng hắn lại luyến tiếc từ bỏ ở Cửu Nguyên kinh doanh. Nhiều lần cân nhắc, hắn quay mặt đi, quyết định vẫn là đánh cuộc một phen. Nghiêm Mặc không có nhảy hiến tế chi vũ, cũng không có hướng chúng thần chúng linh khẩn cầu, như vậy miệng vết thương cùng hoàn cảnh điều kiện càng không thích hợp làm khai ngực giải phẫu. Hắn chỉ là bắt lấy cốt tiễn tiễn đuôi, biểu tình nghiêm túc mà một chút ra bên ngoài rút, theo hắn rút ra mũi tên. Sinh mệnh năng lượng từ hắn ấn ở tiểu hài tử ngực thượng một cái tay khác chậm rãi thẩm thấu nhập tiểu hài tử trái tim tổn hại chỗ, kích hoạt tế bào, làm tiểu hài tử thân thể tiến hành tự mình chữa trị, đương tâm tạng bổ hào. Sinh mệnh năng lượng liền theo cốt mũi tên lưu lại thương nói một chút hướng lên trên phàn di. Nếu ai đôi mắt có thể nội coi, nói không chừng sẽ hoài nghi mũi tên có thần kỳ chữa thương năng lực. Bởi vì nó rút khởi một phân, kia một phân thương nói liền sẽ bổ toàn khôi phục như lúc ban đầu, đứng ở hắn bên người. Thời khắc bảo hộ hắn Nguyên Chiến đột nhiên hung tợn mà nhìn về phía đầu của hắn bộ, làm sao vậy? Có không ít người bị Nguyên Chiến động tác cùng biểu tình kinh động, đi theo hắn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tư tế đại nhân đầu. A, sư phụ, ô thần cái thứ nhất nhìn ra tới, Tô Môn. Diệp Tinh cùng Tát Vũ chờ cùng Nghiêm Mặc thân cận người cũng thực mau phát hiện biến hóa. Các người xem tư tế đại nhân đầu tóc. Phía dưới cũng có người phát hiện, kêu to người thanh âm trung tràn ngập thống khổ. Đây là đã từng tự mình thể hội quá nghiêm khắc Mặc Vu thuật người. Một chút liền nhìn ra bọn họ tư tế đại nhân đang làm cái gì, tư tế đại nhân đầu tóc biến trắng. Không, có người thương tâm quỳ xuống. Này đó đều là đã từng chịu quá tư tế sinh mệnh lực chúc phúc người, những người khác không biết. Nhưng nhìn tư tế đại nhân tóc đen theo mũi tên rút ra phi thường thấy được bắt đầu chuyển bạch. Đoán cũng có thể đoán ra tư tế đại nhân vì cứu đứa nhỏ này khẳng định trả giá nào đó đáng sợ đại. Giới, đại nhân ở dùng chính mình sinh mệnh lực cấp kia hài tử tục mệnh a. Biết đến người rốt cuộc nhịn không được khóc thét ra tới, biên khê tộc người sửng sốt ánh mắt mọi. Người đều theo bản năng tập trung đến Nghiêm Mặc hơi hơi thấp hèn đầu thượng. Chính là Lê Tiên Sinh cũng không ngoại lệ, Nghiêm Mặc đầu tóc tước thật sự đoàn. Hắn không thích tóc dài, ngại vướng bận thả xử lý phiền toái. Hơn nữa hiện nay băng thiên tuyết địa, nơi nơi đều là một mảnh trắng tinh. Hắn tóc hắc chuyển bạch. Nếu không phải có người cố ý chỉ ra, thật sự thực dễ dàng bị bỏ qua đi, chính là bởi vì Nguyên Chiến cái kia phẫn nộ bất mãn động tác cùng biểu tình, làm mọi người rõ ràng thấy được một màn này biến hóa. Biên báo lau mặt, nhìn Nghiêm Mặc biến bạch đầu tóc, nhắm mắt lại, nếu tư tế đại nhân đều nguyện ý hao phí chính mình sinh mệnh lực đi cứu hắn hài tử, liền tính Tô Môn thật sự hạ lệnh sát thương Tô Việt, hắn cũng sẽ không lại yêu cầu trả thù trở về. Nhiều lắm về sau không để ý tới bọn họ. Biên khê tộc lớn lên ở trong lòng thở dài. Hắn cùng Đại Vu đều biết Nghiêm Mặc này cử ở thu mua nhân tâm. nhưng đối phương hao phí sinh mệnh lực cứu sống chính là bọn họ tương lai tộc trưởng. Bọn họ Biên Khê tộc tuyệt không phải không biết cảm ơn người. Huống chi nếu không có Cửu Nguyên, Biên Khê tộc hiện tại chỉ sợ không biến thành cốt binh, cũng sẽ một nửa biến thành chiến thú, một nửa biến thành nô lệ binh. Nếu lưu lạc đến cái loại tình trạng này, ngao cho tới hôm nay, bọn họ tộc nhân lại có thể sống hạ mấy người. Thôi, nếu đầu phục Cửu Nguyên, về sau liền an tâm làm một người Cửu Nguyên người đi. Ở mũi tên toàn bộ rút ra tiểu hài từ ngực khi, Nghiêm Mặc đầu tóc cũng toàn trắng, Nghiêm Mặc thẳng khởi eo. Leng keng, một tiếng đem cốt mũi tên ném vào căn dặn phủng không mâm, hắn như là không biết chính. Mình bề ngoài biến hóa giống nhau, duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử khuôn mặt, mang theo một chút mỉm cười kêu gọi. Hảo hài tử, nên đi lên. Tô Việt mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, Biên Báo một chút bổ nhào vào thảo mép giường. Thanh âm run rẩy mà kêu. Tiểu Càng, Tô Việt ngồi dậy, kỳ quái mà nhìn về phía phụ thân hắn. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Ta đây là, gì? Tiểu hài tử chớp chớp đôi mắt, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Hắn như thế nào chẳng những ở học viện thấy được phụ thân, còn nhìn đến tộc trưởng cùng đại vu, ngao, thần thú tại thượng, hắn còn thấy được Cửu Nguyên thủ lĩnh chiến cùng tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử mềm mại đầu tóc. Có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái? Ngao ngao ngao, tư tế đại nhân đang sờ ta. Tiểu hài tử kích động đến muốn hôn mê, gì lời nói đều cũng không nói ra được. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Nghiêm Mặc cười xoa bóp hắn thịt măm múp viên lỗ tai. Đứa nhỏ này cũng coi như nhờ họa được phúc đi. Hắn lưu tại tiểu hài tử trong cơ thể sinh mệnh năng lượng làm tiểu hài tử tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, chỉ cần niên thiếu trong lúc thân thể rèn luyện đến hảo, lại có tương đối thích hợp tu luyện công pháp nói, hắn nhất định sẽ trở thành Biên Khê tộc trung sao cùng thần huyết năng lực cường đại nhất chiến sĩ. Ở Biên Báo giải thích hạ, tiểu hài tử rốt cuộc biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn liền nhớ rõ hắn lúc ấy đang xem náo nhiệt, sau đó liền cảm thấy ngực chợt lạnh, qua đi liền cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, đau đến hắn đương trường ngất đi, sau lại liền cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu hài tử nghe nói tư tế đại nhân hao tổn chính mình sinh mệnh lực đem hắn từ kề cận cái chết kéo lại, cảm động hỏng rồi, đầy mặt phải vì Nghiêm Mặc quên mình phục vụ kích động biểu tình. Hắn cha cùng hắn ra ra tổng cảm thấy xem trọng nhất nhi tử, tôn tử, muốn bay. Không nói tiểu hài tử cùng Biên Báo đám người là như thế nào hướng Nghiêm Mặc cảm tạ, Nghiêm Mặc phất tay làm thảo giường trở về tự nhiên, ý bảo căn dặn đem cốt bàn đưa đến trước mặt Biên Khê tộc trường. To lớn vu, mời đến so đối cốt mũi tên, Biên Khê tộc trường cùng đại vu hạo cũng không chống đẩy. Tiến lên nắm lên kia lãnh ra cốt mũi tên cùng mặt khác cốt mũi tên so đối, tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, các ngài xem nơi này. Đại vu hạo ý bảo Nghiêm Mặc xem hắn trợ thủ đắc lực phân biệt chảo hai chi mũi tên, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến xem qua đi. Hai chi mũi tên từ bề ngoài thượng cơ hồ giống nhau như đúc, nơi này muốn nói rõ một chút là hiện tại cung tiễn đều là thủ công chế tác, liền tính hình thức tương đồng, cẩn thận so đối, như cũ có thể phát hiện không ít không nhất trí địa phương. Nhưng cùng cá nhân làm cốt mũi tên, cho dù có khác nhau cũng sẽ không rất lớn, đặc biệt vì thích ứng chính mình, còn sẽ làm một ít khác mũi tên chi không có cải biến. Một ít thói quen tính thủ pháp cũng sẽ cùng những người khác làm mũi tên chi phân chia ra, này hai. Chi mũi tên chính là ở đuôi bộ khai tào chỗ, xử lý thủ pháp giống nhau như đúc, có một đạo tào khác đến tương đối thâm, lệnh làm người vô pháp phủ nhận chứng cứ là hai mũi tên đuôi bộ đều khắc lại một cái đồng dạng nho nhỏ tự phù, Nghiêm Mặc làm Tăng Diệp lại đây. Người có thể nhìn ra này hai chi mũi tên là ai sao? Tăng Diệp vừa thấy mũi tên đuôi tự phù, liền ở trong lòng đại đại thở dài. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là gật gật đầu, làm hắn đi lên. Nghiêm Mặc không dung cự tuyệt mà nói, Tăng Diệp nhìn về phía Tô Môn, Tô Môn cắn răng, nhưng như cũ đối hắn gật gật đầu. Tiểu hài tử đã làm tốt tính toán. Nếu thật là người của hắn ngộ thương rồi Tô Việt, hắn nguyện ý thay thế tên kia chiến sĩ tiếp thu xử phạt. Hơn nữa lý do đều tìm hảo. Những cái đó chiến sĩ là ở bảo hộ hắn. Hắn là bọn họ chủ nhân, Tăng Diệp đành phải hướng phía dưới đài kêu. Kiều Nặc, đi lên, ước chừng Tô Việt bị cứu sống. Còn thoạt nhìn so bị thương trước càng khỏe mạnh duyên cớ. Hiểm nghi hung thủ bị kêu lên tới khi Biên Khê tộc người biểu tình còn tính bình thản, biên báo cũng không có xông lên đi phải đối trái mệnh ý tứ. Bất quá biểu tình đều không đẹp là thật sự, Kiều Nặc ôm hẳn phải chết tâm tình nhảy lên đài cao. Hắn trước đối Tô Môn hành lễ, sau đó lại hướng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đấm đấm ngực. Đến nỗi những người khác, hắn đều làm lơ. Kiều Nặc, ngươi xem này chi mũi tên có phải hay không ngươi? Nghiêm Mặc làm căn dặn đem mâm phủng đến Kiều Nặc trước mặt, Kiều Nặc cũng chưa cầm lấy tới. Con mắt đảo qua, liền dứt khoát gật đầu. Là của ta, Biên Khê tộc người xôn xao. Lại cưỡng chế đi xuống, biên báo tâm lý giao chiến. Hắn đã muốn cho người này đã chịu trừng phạt, nhưng lại không nghĩ làm tư tế đại nhân khó làm. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, phía dưới cùng trên đài người đều đang xem Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến, muốn nhìn ở chứng cứ vô cùng xác thực hạ, hai người sẽ như thế nào thẩm phán tên kia bạch giác chiến sĩ, tư tế đại nhân sẽ bao che hắn đệ tử hộ vệ chiến sĩ sao? Thủ lĩnh đại nhân có thể cho phép người khác phá hư cửu nguyên quy tắc sao? Cái này bạch giác chiến sĩ có thể hay không chết? Đúng lúc này, Nguyên Băng bước ra khỏi hàng, làm trò mọi người mặt, không cao không thấp mà nói. Thủ lĩnh, tư tế đại nhân, ta có điểm đáng ngờ không rõ. Hết chương.